Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 369, cái thế giới này. Một ngày này toàn thế giới đều đang nhìn cùng một cái hình tượng, đều đang lắng nghe lấy cùng một cái cố sự, một cái hoang ngược, hỗn loạn, vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ nhưng là lại thiết thiết thực thực giáng lâm đến mỗi người. Trước mắt, cố sự này giảng được là thế giới chân chính bộ dáng. Trong lúc này giảng dưới biển sâu thân dài mấy ngàn cây em to lớn ngủ say sinh vật. Giảng đám kia không ngừng gặm ăn thềm lục địa bầy cá. Giảng những cái kia ăn người thuyền, có ý thức đảo, đại thụ trung bàn ngồi trần thế cự mãng, cổ lão thành thị dưới mặt đất còn có cái giống nhau như đúc nghịch hướng thời không mấy trăm năm. Liền nghiên cứu chế tạo thành công nhân quả vũ khí, sâu trong lòng đất không biết quặng mỏ, những cái kia phong ấn nhanh phế bỏ viễn cổ thần linh. Những cái kia đủ để sáng tạo một cái thế giới bầy kiến. Những cái kia biến mất máy bay ở đâu? Không phải rơi xuống biển sâu, mà là bị trên trời tung bay mây ăn. Trên TV leo ra bạch y nữ tử. Khả năng này là gia tộc bọn họ bên trong nhất thân mật một cái. Ngươi đang ăn cơm, hoặc là cơm ăn lấy ngươi, ngẩng đầu nhìn một chút trời, cũng có thể phát hiện thỉnh thoảng rơi xuống một cái thế giới khác lữ nhân. Sao hỏa sinh vật, thái không chiến hạm cái gì, trong vũ trụ xe buýt vây quanh địa cầu, vừa đứng đỗ, đúng hạn theo điểm, chưa hề đình chỉ qua, những nano đó người máy. Nhà khoa học điên, tà thần người sùng bái khắp nơi đều là đa nguyên vũ trụ cục quản lý, người lữ hành, thế giới song song, những này có lẽ là manga bên trong nguyên tố, có lẽ là thật. Tóm lại, nàng khẽ nhúc nhích lấy cánh chim, ngồi lên xe lăn, bình tĩnh, êm tai nói, chuyện xưa của nàng đã tạo thành một loại kinh khủng ôn dịch lại toàn bộ thế giới lan tràn. Mọi người rốt cuộc ý thức được, cái này tựa hồ không phải cái trò đùa quái đản, cũng không phải cái gì tập kích khủng bố. Mọi người thất kinh ý đồ đóng lại TV, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Dù cho màn hình bị nện phá thành mảnh nhỏ, hình ảnh kia vẫn tại mỗi một mảnh vụn bên trên lộ ra chiếu đến. Mọi người trốn ở góc phòng bên trong, chạy đến trên đường cái, nhưng lại không cách nào tránh né. Đúng vậy a, có thể trốn đến đâu? Nếu như cái thế giới này thật chính là cái này bộ dáng. Cái kia dù cho ngươi nghe không được, nhìn không thấy, lại có thể thế nào? Đoạn video này trọn vẹn phát hình 3 giờ. Nàng không có đi cố ý giải thích cái gì, cũng không có nói mình đến cùng có dạng gì mục đích. Chỉ là tại đây hết thảy phần cuối, có chút gật đầu một cái thanh âm liền quy về yên tĩnh, tất cả màn hình lại trở về nguyên dạng. Những cái kia lặp đi lặp lại phát ra quảng cáo xuất hiện lần nữa tại trong tủ cửa. Nhưng là tất cả mọi người đều rốt cuộc không thể quay về 3 giờ trước. Đây là ý gì? Chúng ta sinh hoạt tại một cái nguy hiểm thế giới bên trong. Chúng ta nhận lấy lừa gạt. Chúng ta không có bất kỳ cái gì an toàn có thể nói. Thế giới của chúng ta là một phen khác cảnh tượng. Chúng ta chứng kiến hết thảy sở học tri thức đều là bản thân say mê chúng ta sẽ chết. Hoặc là kinh lịch do chết chuyện càng đáng sợ. Tỉ như giờ này khắc này. Cái này dài dằng dặc 3 giờ. Hiện ra một cái rung động. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến thế giới. Đương nhiên, còn có ý liệu bên trong. Cũng tỉ như tại video sau khi kết thúc trước tiên. Toàn thế giới tất cả quốc gia rốt cuộc lại lần nữa thu được dư luận truyền thông quyền khống chế. Cho nên bọn hắn lập tức bắt đầu giải thích cái hiện tượng này. Nhưng là thật sự là quá trắng xám. Bất luận là cái này mã hậu pháo bình thường thời cơ. Vẫn là những cái kia căn bản là không có cách đóng lại TV. Đều là cùng với chuyện khó mà giải thích. Thậm chí đại đa số quốc gia đối dân chúng lý do thoái thác đều không có đi qua tập thể nghiên cứu. Thảo luận, đưa đến từng cái quốc gia xuất hiện rất nhiều càng che càng lộ các loại phiên bản. đó cũng không phải hiệu suất cao thấp vấn đề, mà là tại khủng hoảng bộc phát trước đó. Không ai có thể chân chính giải thích đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì hoang ngôn cũng không phải là đều có thể có hiệu quả. Thật hợp lý có một ngày, mặt trời dập tắt, ngược lại giữa bầu trời kia sáng tỏ hình cầu mở mắt ra. Dùng đồng dạng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú trên địa cầu này tất cả sinh mệnh thời điểm. Đơn giản thiên thể dị tướng đã không cách nào bổ khuyết mọi người nhận biết lỗ thủng. Như vậy hết thảy liền đem tại cực đoan thời điểm hóa thành không thể kháng cự hỗn loạn quét sạch. Toàn bộ thế giới, vài vạn năm thể chất cùng văn minh đều sẽ tại cái kia thoáng nhìn ở giữa tan thành mây khói. Tỷ như giờ này khắc này, nhưng may mắn thay, nhân loại luôn luôn ngu muội. Đây là cơ hồ tất cả bản năng bên trong, nhất lánh tạo vật người tự hỷ thiết kế. Bất luận cỡ nào chân đứng không vững giải thích, cuối cùng đều sẽ bị người tiếp nhận, hoặc là cam tâm tình nguyện, hoặc là lừa mình dối người. Dù sao chỉ cần vài cái nhân loại tụ tập cùng một chỗ, như vậy bọn hắn liền sẽ sinh ra một loại hoang đường nhưng là sự tự tin mạnh mẽ. Bọn hắn sẽ cảm thấy tập thể bên trong chính mình có được to lớn cảm giác an toàn. Thậm chí có can đảm đối mặt hết thảy nguy hiểm, không biết sinh sôi sợ hãi. Nhưng là dũng khí lại nguồn gốc từ vô tri, loại này gần như châm chọc bản năng cuối cùng để cuộc tao loạn này bình tĩnh lại. Triều tịch trước mặt biển cũng là như thế. Bất quá thật đáng buồn chính là, trong nhân loại cũng không chỉ có đồ đần. Cho nên, cái thế giới này vẫn như cũ nhận lấy ảnh hưởng, bạo loạn, du hành, tài chính sụp đổ, tỷ lệ phạm tội kéo lên. Một chút nguyên bản liền đè nén hỗn loạn rốt cuộc tìm được phát tiết lý do. Bọn hắn tàn phá bừa bãi, những cái kia dơ cao lên lừa gạt cùng tận thế người bắt đầu xuất hiện tại đầu đường cuối ngõ. Vô số thần luận người tại cầu vừa ngâm sướng không người lắng nghe giáo nghĩa. Đến hàng vạn mà tính người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không để ý người khác thuyết phục. Ý đồ tìm kiếm tất cả an toàn cùng cứu rỗi thế giới cuối cùng vẫn sẽ hỗn loạn. Nhưng là đây đều là nói sau. Thời gian trở lại trước mắt. Tại cái video này phát ra sau một giây sau. Hội ngân sách dị thường dụng cụ đo lường liền dò xét ra dị thường. Mà biểu hiện phạm vi trên bản đồ. Tràn đầy đỏ bừng một mảnh. Dị thường vị trí toàn thế giới. Chẳng biết tại sao. Hội ngân sách đài điều khiển tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Những cái kia số liệu trên màn ảnh vẫn còn tiếp tục làm việc. Nhưng dù cho dạng này, to lớn như vậy phản ứng dị thường phạm vi cũng đầy đủ làm cho cả tổ chức cũng bắt đầu khủng hoảng. Cái kia trong tấm hình kỳ quái nữ nhân nói, không thể nghi ngờ chính là những tự mình đó nghe qua hoặc là không ngừng qua dị thường vật phẩm. Nhưng là nàng rốt cuộc muốn làm gì? Không ai biết, bởi vì bọn hắn chỉ là cái tổ chức này bên trong một cái nho nhỏ nhân vật. Thật giống như bọn hắn đang sợ hãi sau khi cũng hoàn toàn không biết. Sớm tại một ngày này sáng sớm, ngày mới vừa sáng lên thời điểm, chí cao nghị hội từng cái các nghị viên liền thật sớm đi tới hội trường. Bọn hắn an tĩnh hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc là đọc sách. Hoặc là kêu cái kia phiền lòng cục đường. Bọn hắn thật sớm liền đang chờ đợi giờ khắc này giáng lâm. Chờ đợi cái kia chạy trốn nữ nhân xuất hiện ở trước mặt người đời. Ha ha, rốt cục vẫn là tới a. Omega tiểu đội trưởng dựa vào ghế. Như không có chuyện gì xảy ra nói xong. Nữ nhân khép lại bút trong tay ghi. Đúng vậy a, thân thể của nàng liền muốn mục nát đến tận. Thời gian không cho phép nàng tại mang xuống, nàng vừa cười vừa nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ cực lớn tự tin. Đúng lúc này, nhỏ tên béo tựa hồ là tiếp thu được trong tai nghe báo cáo. Tìm được, hắn nói ra, dị thường đầu nguồn, tại ca thị, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.